Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 259 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thấy người này, Hàn Đồng không kiềm được nở nụ cười. Người này là Lam Tình, hắn gặp qua hai lần, chính là một nữ cảnh sát đáng yêu bênh vực kẻ yếu. Lam Tinh và đồng sự của cô Mã Xuân Linh đi cùng nhau, mặc thường phục, nhưng khí chất của nhân viên cảnh sát cũng cho người ta cảm giác hiên ngang. Người trong đại sảnh vốn là đang xem náo nhiệt, cho dù không phải là người xem náo nhiệt, cũng mang suy nghĩ việc không liên quan tới mình mà đứng một bên nhìn. Lúc này lại thấy hai cô gái yểu điệu ra mặt bất bình, lập tức càng hiếu kỳ rồi. Phải biết rằng, bộ dạng kiêu ngạo của người nam kia nhìn cũng không phải là nhân vật tốt gì. Bởi vậy, cho dù vài người cảm thấy là gã đối xử với nhân viên phục vụ như vậy là quá đáng, cũng không đứng ra can thiệp. Dù sao thì đối với nhiều người mà nói, nhờ một chuyện chê bằng bớt một chuyện. Ai biết được tên tiểu tử này là người gì chứ? Nói không chừng chọc vào một tên phiền phức, vậy thì không xong rồi. Ai ra? Cô bé, bênh vực kẻ yếu à? Kẻ kiêu ngạo đó liếc mắt nhìn Lam Tinh một cái, trên mặt lập tức tỏ vẻ khinh thường, đưa một tay ra chỉ trỏ trước mắt Lam Tinh mà nói: "Cô bé, đừng tưởng có chút nhan sắc anh liền nẻ mặt em, trừ phi em làm anh sướng." Cút! Lam Tinh giận đến đỏ mặt, bước mạnh lên trước một bước, cánh tay đánh ra nhanh chóng giữ lấy tay phải của tên kiêu ngạo, lập tức xoay ngược lại. Cùng lúc đó còn đá một cái vào mắt cá chân của tên kiêu ngạo đó. A! Tên đó kêu lên một tiếng kinh hãi, lảo đảo ngã về trước. Nếu không phải phía trước có một cái bàn tròn lớn chống đỡ, y chắc chắn sẽ té trên mặt đất. Thấy thế, Hàn Đồng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Không ngờ Lam Tinh lại có tính tình như vậy. Quả thật nhìn ra được, Hàn Đồng tổng cộng gặp qua cô hai lần, biết cô là một người nhiệt tình. Chỉ là không ngờ lá gan cố không nhỏ, bị tên kiêu ngạo đó mắng, trực tiếp liền động thủ đánh y. Hàn Đông đối với tên kiêu ngạo đó ấn tượng không tốt, bởi vậy hành vi của Lam Tình khiến Hàn Đông trong lòng rất vui, gần như là Lam Tình thay hắn xả giận được vậy. Để mở ngươi! Tên kiêu ngạo đó không ngờ Lam Tình không nói một lời liền ra tay đánh mình, tuy là không bị thương gì, nhưng trước mặt mọi người bị một cô gái yểu điệu đánh ngã làm cho y cảm thấy mất mặt, khuôn mặt giận đến trắng bệch, đứng dậy tức giận mắng mỏ, vung quyền hướng tới Lam Tình. Lam Tình nhẹ nhàng né sang một bên, quát lên: "Làm gì đó, đánh cảnh sát à?" Nói xong cô liền lấy thẻ cảnh sát ra trước mặt tên đó. "Mẹ nó, cảnh sát thì giỏi lắm sao?" Tên kiêu ngạo đó tức giận mắng, nhưng cũng không tiến đánh Lam Tình nữa mà cẩn thận nhìn thẻ cảnh sát của Lam Tình, cười lạnh lùng nói: "Cô chết chắc rồi, Lam Tình phải không? Cảnh sát thì không được tùy tiện đánh người, tôi đến cục công an thành phố khiếu nại, cô đợi lột ra đi." "Đến lúc đó xem ông mày trừng trị ngươi thế nào." Nói xong tên đó liền lấy điện thoại ra gọi, thái độ vẫn rất kiêu ngạo. Lam Tình đối với sự uy hiếp của tên kiêu ngạo này một chút cũng không quan tâm, cười một chút, sau đó xoay người nói với nữ phục vụ bị nhục mạ đó: "Có chuyện gì nhớ gọi điện báo cảnh sát." Nhân viên phục vụ đó lúc này đã dừng khóc, trên mặt vẫn còn vướng nước mắt, nghe Lam Tinh nói mím môi gật đầu cũng không nói gì. "Ha ha ha, cảnh sát thành phố Ninh Hải các anh không tồi, hơn nữa còn là nữ cảnh sát." Vừa rồi Tần Phương cũng đã xem toàn bộ biểu hiện của Lam Tinh, đối với nữ cảnh sát quyết đoán này tràn đầy thiện cảm. Hà Đồng gật gật đầu, cười nói: "Ừ, tố chất của cục công an thành phố Ninh Hải đúng là được lắm." Nhưng Hà Đồng hơi cảm thấy kỳ lạ là hiện tại là 6 giờ mà Lam Tinh đã tới khách sạn Ninh Hải. Vậy là đã nói lên cô và đồng sự của cô về sớm hoặc là hôm nay cô nghỉ. Hà Đồng cũng chỉ là tùy tiện ngẫm nghĩ một chút, dù sao thì Hà Đồng cũng sẽ không nhàm chán đến mức chuyện nhỏ như vậy cũng đích thân đi hỏi. Cái gọi là nước quá trong ắt không có cá, người quá xét nét hẳn chẳng có ai chơi. Có lúc nếu quá nghiêm khắc vậy sẽ rất dễ biến thành người cô độc. Hàn Đồng cũng không muốn mình trở thành người cô độc. Đạo làm quan, có nhu có cương mới có thể càng thêm mạnh. Nếu cứ cứng nhắc hoặc cứ mềm mỏng, vậy thì người này không thể có tiền đồ phát triển lớn trong quan trường. Trong sảnh, Lam Tinh và đồng sự của cô Mã Xuân Linh khoát tay nhau, căn bản không để ý đến tên kiêu ngạo kia, theo lối giữa đi về phía trước. Lúc ngẩng đầu, Lam Tinh liền nhìn thấy Hàn Đồng. Trên mặt tươi cười, Lam Tinh cười đi tới, dịu dàng nói. Chào, trùng hợp quá, anh cũng ở đây dùng cơm mà. Hàn Đồng cười nói. Đúng vậy, thật trùng hợp, tôi và bạn ở đây dùng cơm, các cô có hai người sao? Lam Tinh lắc đầu, nói. Tối nay, một đồng sự của chúng tôi sinh nhật, chúng tôi góp tiền chúc mừng cho anh ấy, phần lớn còn ở phía sau. Hàn Đồng cười cười nói. Vậy mọi người chơi vui vẻ. Đúng rồi, lúc nãy tên tiểu tử đó xử lý tốt lắm, không ngờ cô còn có mặt lợi hại như vậy. Nói như vậy, cũng coi như là Hàn Đồng đang khen ngợi Lam Tinh. Mã Xuân Linh hé miệng cười, nói. Đó là đương nhiên, cảnh sát Lam là hoa hồng có gai nổi tiếng của phân cục chúng tôi, không phải dễ trêu chọc đâu. Lúc cô nói chuyện, ánh mắt vô tình cố ý nhìn về phía Tần Phương, ánh mắt hơi mờ ám, cũng không biết là nghĩ gì. Hàn Đông nhìn dáng vẻ của Mã Xuân Linh, không cần nghĩ cũng biết cô ta đang nghĩ lung tung, nhưng Hàn Đông cũng sẽ không giải thích, dù sao thì cũng không cần phải giải thích. Mặc dù Hàn Đông đối với Lam Tình có thiện cảm, cảm thấy cô gái này tâm địa lương thiện, vui vẻ giúp người, nhưng bất luận thế nào, hắn và Lam Tình chỉ là quen biết bình thường mà thôi. Tần Phương ngồi bên cạnh cười, nhìn Hàn Đông, lại xem xét Lam Tinh một chút. Lam Tinh nhìn Tần Phương một cái, mỉm cười hướng về Hàn Đông vẫy tay, nói. Không làm phiền hai người nữa. Hàn Đông vẫy tay, tạm biệt cô ta. Ha ha ha, Hàn Đông có vận đào hoa rồi. Người con gái này lại là cảnh sát, người lại xinh đẹp, hoa hồng gai tiêu chuẩn. Cậu mới đến mấy ngày, liền quen biết một đóa hoa đẹp như vậy. Tần Phương nhìn theo bóng dáng của Lam Tinh, trêu chọc Hàn Đông. Hàn Đông cười khổ nói. Cái gì chứ? Tôi và cô ấy chỉ là bạn bình thường thôi. Bao gồm lần này tổng cộng gặp qua 3 lần. Thời gian nói chuyện phòng trường cộng lại cũng chưa tới nửa tiếng. Phải không? Tôi cũng nhìn ra rồi. Hoa hồng gái đó chắc là chưa biết thân phận của cậu. Điều này càng thể hiện sức hút của cậu. Tần Phương vẫn cứ nói đùa. Dựa vào sức hút của mình, chinh phục một hoa hồng có gai, cảm giác rất tốt. Bọn đàn ông các cậu không phải rất thích cảm giác chinh phục sao? Hàn Đông cười nói. Nhìn không ra nha. Chị hình như đối với đàn ông rất có nghiên cứu. Nhưng tôi nói cho chị biết, không phải ai cũng giống như chị nghĩ đâu. Trên mặt Tần Phương hiện lên nét đỏ hồng, tựa như hai đám mây màu hồng nhạt, càng tăng thêm sức quyến rũ của chị ta. Hàn Đông không kiềm được ngẩn ra, lập tức trêu chọc. Nếu muốn nói cảm giác chinh phục, chỉ sợ là ở chị càng có thể cảm nhận được. Cậu đó, lại trêu chọc tôi rồi. Tần Phương sắc mặt đỏ hơn. Hàn Đông nói. Tôi nói đều là sự thật. Tôi nghe nói những người theo đuổi chị gần như có thể xếp thành hàng dài. Nghe nói có rất nhiều người bảnh bao. Tần Phương bĩu môi nói. Những người đó có ý gì, tôi lại không biết sao. Nói tới đây, thần sắc của cô ta hơi thay đổi một chút, nói. Cậu cũng biết tình cảnh của tôi. Cậu cảm thấy những người theo đuổi tôi lại có mấy người là vì tình cảm chứ? Hàn Đông từ ánh mắt, lời nói của cô ta cảm thấy có chút phiền muộn trong đó, trong lòng thầm thở dài một hơi. Cũng hiểu được tình cảnh và cảm giác của cô ta, nhưng đề tài này cũng không cần phải bàn sâu thêm. Dù sao thì cũng chỉ là tăng thêm thương cảm mà thôi. Do đó, Hàn Đông tiếp tục nói đùa. Yêu cầu của chị quá cao, nhiều người theo đuổi mà không ưng một ai. Nói xem tiêu chuẩn của chị, không chừng tôi có thể giúp chị xem xét một người. Làm bạn bè, tôi cảm thấy cần quan tâm chị. Cậu thật sự muốn quan tâm tôi? Tần Phương ngẩng đầu lên, cười tự nhiên nói. Vậy thì tốt, hạnh phúc của tôi đều trông vào cậu đó. Hàn Đông vỗ ngực nói. Yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Ừ, dù sao tôi cũng mặc kệ, nếu cậu không đối đãi nghiêm túc, tôi sẽ bám theo cậu. Tần Phương dịu dàng nói, cũng là mượn cơ hội này làm nũng với Hàn Đông. Hàn Đông nhìn thấy ánh mắt của Tần Phương không khỏi có chút áp lực, nói. Chị cũng đừng trông mong vào tôi quá, nếu không tôi thấy áp lực quá lớn. Ngốc! Bên cạnh truyền lại một tiếng hừ lạnh khinh thường. Hàn Đông quay đầu nhìn lại, lại là tên kiêu ngạo đó. Đoán chừng y vừa mới đi qua, nghe được lời nói của Hàn Đông liền không kiềm được buông lời mỉa mai. Tần Phương cũng không giận dữ, mím môi mỉm cười. Thấy Hàn Đông bị mắng, cô ta cảm thấy rất buồn cười. Đương nhiên, điều này cũng là vì cô ta cho rằng tên kiêu ngạo kia đối với Hàn Đông mà nói căn bản chỉ là tên tiểu tốt, hai người không ở cùng tầng lớp, do đó mới có cảm giác xem kịch vui như vậy. Hàn Đông lắc lắc đầu, đạo đức của tên kiêu ngạo này như vậy, cho dù nhà có bao nhiêu tiền, chỉ e là cuối cùng cũng sẽ thua thiệt. Mặc dù Hàn Đông có chút khó chịu, nhưng cũng không thể vì một câu của tên này liền cho người xử lý y. Tên kiêu ngạo đó tâm trạng không tốt, nghe thấy lời Hàn Đông vừa nói, hình như là muốn tán tỉnh cô gái lại không đủ tự tin, do đó không kiềm được mỉa mai. Thấy Hàn Đông không để ý tới y liền không thấy hứng thú. Hiện tại, y một lòng muốn gây phiền phức cho Lam Tình, do đó thấy Hàn Đông không tiếp lời, liền không biểu hiện quá đáng nữa. Chỉ là nhìn thấy Tần Phương ở đối diện Hàn Đông, một quả phụ hấp dẫn quyến rũ, khiến hai mắt y tỏa sáng. Cải trắng ngon bị heo ủi rồi. Tên kiêu ngạo đó trong lòng buồn bực nghĩ. Đúng lúc này, điện thoại của y vang lên, nhận điện thoại, nói vài câu, liền vẻ mặt đắc ý, quay đầu đi về hướng hành lang bên kia. Hai người cảnh sát từ bên đó đi qua, trong đó có một người là cảnh tì cấp 1, còn lại là cảnh tì cấp 3. Hai người nhìn thấy tên kiêu ngạo đó, liền tươi cười đi đến tiếp đón. Cậu ta, cậu không sao chứ? Cảnh tì cấp 1 đó từ xa nói, trên mặt tươi cười, tràn đầy cảm giác nịnh nọt. Hàn Đông không khỏi nhíu mày, mới vừa rồi còn cảm thấy tố chất đội ngũ cảnh sát không tệ, nhưng nhìn thấy bộ dạng của hai tên cảnh sát này, hình như là đến làm chỗ dựa cho tên kiêu ngạo này. Tên kiêu ngạo buồn bực nói, tốt cái gì mà tốt, tôi Tạ Hồng Bình đã lúc nào mà bị người ta đánh ngã trước mặt mọi người chứ, mà đánh người còn là một cảnh sát nhỏ của cục cảnh sát các người, cảnh sát có thể tùy tiện đánh người sao? Trưởng phòng Vương, ông là giám sát đấy, người này ông xử lý tốt cho tôi. Ai to gan như vậy lại ẩu đả trước mặt mọi người, đây đúng là bồi đàn đội ngũ cảnh sát. Cậu Tạ yên tâm, tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này. Cái người được gọi là Trường Phòng Vương nghiêm túc nói, giống như y đang đại diện chính nghĩa và công chính mà đến vậy. Hơn nữa, y còn dẫn theo một cảnh sát khác, xem ra là chuẩn bị ra mặt cho tên kiêu ngạo đó. Tôi đã trông chừng rồi, người đã vào phòng báo Thiên Hải phía trước, tôi dẫn hai người qua. Cậu Tạ hùng tợn nói. Nhìn ra được, y tuy là kiêu ngạo, nhưng không phải tên ngốc. Sau khi biết Lam Tinh là cảnh sát, liền không củng cố đối chọi, mà là thông qua nội bộ cảnh sát tạo áp lực với Lam Tinh. Hàn Đông vừa cùng Tần Phương nói chuyện, vừa chú ý tình hình bên đó. Cách bọn họ không xa, chính là phòng bao Thiên Hải. Nếu sự tình thật sự bất lợi với Lam Tinh, Hàn Đông đương nhiên phải ra tay giúp cô. Dù sao thì nữ cảnh sát này không tệ, Hàn Đông cũng không hy vọng trong công tác của cô phải chịu sự đối xử không công bằng. Chẳng qua phải giúp thế nào, cần xem tình hình mới quyết định. Tần Phương cũng mỉm cười, cùng Hàn Đông nói chuyện. Xã hội này là như vậy, tiền, quyền, có lúc rối rắm đan xen nhau như vậy. Có vài người thích dùng quyền chèn ép người khác, có người thích dùng tiền kèn cựa người khác. Hàn Đông gật đầu nói. Đúng vậy, bất luận là một xã hội phát triển đến mức nào, tư tưởng giác ngộ của con người cũng khó đạt đến trạng thái lý tưởng. Vậy thì các loại tư tưởng, hành vi đều có khả năng tồn tại. Hơn nữa, theo đà phát triển kinh tế xã hội của quốc gia chúng ta, càng cần phải trải qua quá trình từ từ chuyển biến tư tưởng, hành vi, có vài hiện tượng không tốt cũng là rất bình thường. Căn phòng phía trước truyền ra một âm thanh ồn ào, sau đó yên tĩnh trở lại. Trong lúc Hàn Đồng đang thấy kỳ lạ, chỉ thấy người được gọi là Trường Phòng Vương đó, trong tay cầm điện thoại, sắc mặt đỏ bừng, khom lưng cúi đầu ra khỏi phòng. Đợi kết thúc điện thoại, Trưởng Phòng Vương đó dẫn thuộc hạ, đầu cũng không quay lại mà đi xuống lầu dưới, tựa như chó chết chủ vậy. Mà tên kiêu ngạo cậu Tạ đó, nét mặt bực bội theo ra ở phía sau, kêu lên. Trưởng Phòng Vương, Trưởng Phòng Vương! Thấy bộ dạng không hiểu gì của y, hình như cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước bộ dạng sợ hãi mà đi của Trưởng Phòng Vương. Trên mặt Hàn Đồng không khỏi mỉm cười, nhìn không ra cô gái Lam Tinh này hẳn là có chút sức mạnh. Trưởng Phòng Vương đó là cảnh tì cấp 1, chí ít cũng là cán bộ cấp phòng, lại bị một cú điện thoại dọa đi mất. Ha ha ha, thật thú vị, Tần Phương cười nói. Nữ cảnh sát đó quả nhiên là một đóa hoa hồng có gai, không dễ đối phó. Hàn Đồng liếc mắt nhìn tên kiêu ngạo từ bên đường đi tới, chỉ thấy sắc mặt y một màu xanh, đuổi theo người gọi là Trường Phong Vương. Có lẽ y cũng không ngờ người mà mình gọi tới giúp đỡ lại sợ tới mức hốt hoảng mà đi rồi. Trường Phong Vương kia rất rõ ràng là nhận được điện thoại của nhân vật có thế lực nào đó, cho nên bị dọa mà đi. Có lẽ nói không chừng người gọi điện thoại cho y chính là lãnh đạo của y. Không biết là do Lam Tình hay một người khác trong phòng đó, có thể đồng nghiệp của Lam Tình có bối cảnh gì đó cũng không chừng. Hàn Đồng trong lòng thầm nghĩ, trong quan trường các mối quan hệ liên quan với nhau, phía sau một người bình thường có lẽ có thể liên quan tới không ít nhân vật có thế lực. Chuyện này có thể kết thúc như vậy, Hàn Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm, chí ít cũng không cần đến hắn ra mặt thay hoa hồng gai Lam Tình này dàn xếp sự việc. Theo góc độ của Hàn Đồng, tên kiêu ngạo đó đáng bị trừng trị. Tần Phương cười hà hà, nói: "Lần này, e là cậu thất vọng rồi, không tới phiên cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi." Hàn Đồng khẽ mỉm cười, nói: "Chị không phải nói, cô ấy là một bông hồng có gai hay sao? Làm sao mà tôi cần anh hùng cứu mỹ nhân?" Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, cảm xúc của Tần Phương cũng ngày càng cao. Sau khi cô giúp nhà họ Miêu và nhà họ Sơ bắt đầu hợp tác xây dựng quỹ yêu nước, đối với chuyện làm ăn cô nhúng tay vào càng ngày càng ít, dần dần buông tay, chỉ làm một vài việc quan trọng mới tham dự vào. Do đó, hiện tại cuộc sống cũng càng thoải mái. "Lần này ra đây, tôi có kế hoạch nửa tháng cho hành trình, chuẩn bị ở chỗ cậu chơi 1-2 ngày, sau đó lại đi dạo nơi khác. Tôi cảm thấy mỗi ngày ở Yên Kinh, cả người đều cảm thấy buồn, ra ngoài một chút, tầm nhìn cũng mở rộng không ít." Tần Phương có chút cảm khái. Từ lúc nghe ý kiến của Hàn Đồng, sau khi giải quyết xong vấn đề lớn nhất trước mắt của nhà họ Miêu, cô cũng cảm thấy hòn đá lớn đè nặng trong lòng không còn nữa, tâm tình thoải mái rất nhiều, bắt đầu chú trọng cuộc sống, tình cảm của mình. Đối với người thanh niên ở trước mắt này, nói thật, Tần Phương từ lúc đầu đã không có ý khinh thường hắn. Hơn nữa, từ lần đầu tiên gặp Hàn Đồng đã rất coi trọng hắn, bởi vì cô ta cảm thấy Hàn Đồng là một người có tiềm năng rất lớn, cùng hắn tạo mối quan hệ tốt, khẳng định trong tương lai có lợi không ít. Nhưng cô ta từ trước giờ không ngờ Hàn Đồng lại phát triển tốt như vậy, bước phát triển thậm chí vượt qua tưởng tượng của cô ta. Cho dù theo hiểu biết của cô ta, 30 tuổi đã trở thành cán bộ cấp thứ trưởng có thực quyền, quả thực hơi có chút khác thường, lại thêm thế lực khổng lồ của nhà họ Hàn cũng có quá trình phát triển vững chắc. Theo trạng thái hiện tại của Hàn Đồng, tương lai là lãnh đạo số 1 của Trung Hoa cũng không phải là không có khả năng. Nếu Hàn Đồng từ bây giờ bắt đầu tập trung lực lượng, tương lai nếu làm lãnh đạo số 1, vậy đúng là một trong những lãnh đạo mạnh nhất, có sức ảnh hưởng nhất của nước Trung Hoa từ trước tới nay. Chỉ sợ ngoài lãnh đạo khai quốc gia, sau này cũng không có ai có thể so sánh được. Thấy Hàn Đồng cùng mình nói chuyện vui vẻ, Tần Phương trong lòng cảm thán một trận, đồng thời cũng cảm thấy may mắn. Không phải ai cũng có thể cùng lãnh đạo tương lai xây dựng tình bạn sớm như vậy. Tần Phương trong lòng có chút đắc ý. Điều này cũng đúng, dù sao thì trong quá trình Hàn Đồng không ngừng phát triển, cho dù sẽ có vô số người muốn đứng về trận tuyến của Hàn Đồng, có vài người khẳng định cũng muốn cùng Hàn Đồng xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp tốt, thậm chí là quan hệ cá nhân, nhưng lại không có mấy người có thể sớm như vậy cùng Hàn Đồng duy trì mối quan hệ tốt. Có lẽ đợi đến lúc Hàn Đồng thật sự có một ngày đi lên vị trí lãnh đạo số 1, tình bạn giữa Hàn Đông và Tần Phương cũng được hàng chục năm rồi. Như vậy người khác càng không thể so sánh. Tần Phương là một cô gái, cũng không hề có dạ tâm gì. Cô ta chỉ hy vọng có thể bảo vệ mình và người bên cạnh mình. Cho nên cô ta cùng Hàn Đông tạo mối quan hệ tốt. Tuy ở mức độ nào đó là đang lợi dụng Hàn Đông, nhưng cô ta cũng đang cố gắng giúp Hàn Đông, tranh thủ là một người có lợi cho sự phát triển của Hàn Đồng, mà hiện tại đang làm như vậy. Cho nên, theo cô ta thấy, tình bạn giữa mình và Hàn Đồng khẳng định sẽ càng ngày càng sâu đậm. Ha ha ha, mình sao lại trở nên hư vinh như vậy? Tần Phương trong lòng nghĩ thầm, nhưng ở nước Trung Hoa, bất luận là ai, nếu có thể cùng lãnh đạo tương lai xây dựng mối quan hệ tốt, chỉ e là trong lòng cũng vô cùng đắc ý. Hàn Đồng đang nói chuyện, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc, chính là trợ lý chủ tịch thành phố, cục trưởng cục công an Lâm Dũng. Y đã đổi thường phục, đi giữa hai người vừa đi vừa nói chuyện. Nhìn ra được Lâm Dũng cũng là rất có khí thế. Hơn nữa, hai người bên cạnh thái độ đối với ông ta cũng rất khiêm nhường. Hàn Đồng không kiềm được cười một cái, trong lòng nghĩ ở đâu cũng gặp phải người quen. Khách sạn Ninh Hải trước mắt là khách sạn xa hoa nhất của thành phố Ninh Hải. Người mời khách ở đây cũng không ít, mà nhân vật quyền lực của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đoán chừng cũng là khách quen ở đây. Lâm Dũng đang nói chuyện vui vẻ với người bên cạnh, chợt thấy Hàn Đông ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong đại sảnh, ngần ra một lúc rồi nói với hai người bên cạnh một tiếng, bước nhanh qua đó. Chủ tịch thành phố, anh cũng đích thân đến đây dùng cơm mà. Lâm Dũng cười, nói đùa. Không phải đang làm việc, đùa vô hại một chút, có lợi cho việc gia tăng tình cảm giữa hai người. Lâm Dũng tự nhiên cũng là có ý này. Hàn Đông cười cười, nói. Việc ăn cơm này, người khác cũng không thể làm thay được. Cục trưởng Lâm cũng đến tham dự tiệc sinh nhật của cấp dưới. Lâm Dũng ngần người, nói. Không phải, vài người bạn gặp mặt một chút thôi. Hàn Đông gật gật đầu, lập tức nói. Đây là bạn tôi, Tần Phương, chủ của câu lạc bộ quên sầu ở Yên Kinh. Thì ra là giám đốc Tần. Lâm Dũng ngạc nhiên, tuy là trước đó y không biết Tần Phương, nhưng sau khi Hàn Đông đến Ninh Hải, y cố tình tiến hành điều tra tình hình của Hàn Đông một cách sâu sắc. Mặt khác, y và Nghiêm Kiến Sơn quan hệ không tệ, từ phía Nghiêm Kiến Sơn có thể tìm hiểu không ít tình hình. Cho nên y tự nhiên biết Tần Phương có quan hệ khá tốt với Hàn Đông. Biết được mỹ nữ quyến rũ này nắm giữ nguồn tài nguyên khổng lồ, lại có bối cảnh quân đội hùng mạnh, không phải là nhân vật đơn giản. Xin chào. Tần Phương nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi Lâm Dũng, trên mặt mang nụ cười khách sáo. Cô ta biết Hàn Đông đã giới thiệu mình cho Lâm Dũng, vậy thì nói lên Lâm Dũng này chắc là ủng hộ Hàn Đông. Hơn nữa, năng lực của ý chí ít cũng được Hàn Đông thừa nhận. Lâm Dũng nói, hoan nghênh giám đốc Tần đến thành phố Ninh Hải khảo sát đầu tư. Tôi đã nghe từ lâu đại danh của giám đốc Tần. Tần Phương dịu dàng nói, tôi đâu đến để đầu tư, tôi đến để nghỉ ngơi, sẵn tiện thăm Hàn Đông. Lâm Dũng ra vẻ hiểu ra, nói, vậy chúc giám đốc Tần ở Ninh Hải chơi vui vẻ, đợi lát nữa tôi qua đây kính rượu. Tần Phương nói, cảm ơn, không cần đâu, chúng tôi sắp ăn xong rồi. Vậy cũng được, tôi cũng không làm phiền hai vị dùng cơm. Chủ tịch Hàn, bữa hôm nay để tôi trả. Lâm Dũng biết Tần Phương chắc chắn cũng không để mắt đến mình, vừa rồi nói chuyện ôn hòa với mình cũng là nể mặt Hàn Đông, cho nên y cũng không nhiều lời, trực tiếp chuẩn bị đi khỏi. Hàn Đông khoát tay nói, không cần, anh cũng đi mau đi, người ta đợi lâu rồi. Lâm Dũng cười hà hà nói, vậy được rồi, tôi cũng không khách sáo nữa. Sau đó y lại khách khí chào hỏi Tần Phương rồi cáo từ. Cục trưởng Lâm, hai vị đó là... Hai người đi cùng Lâm Dũng cẩn thận hỏi. Bọn họ nhìn thấy Lâm Dũng lúc nãy ở trước mặt Hàn Đông và Tần Phương tỏ vẻ khách khí, mà hai người đó cả đứng cũng không đứng dậy, do đó đoán rằng một nam một nữ đó lai lịch khẳng định không nhỏ. Lâm Dũng cười cười, trước mặt hai người này y lại khôi phục bộ dạng điềm đạm, nói, hai người không xem thời sự Ninh Hải sao? Bản tin thành phố Ninh Hải. Hai người kia ngây ra, lập tức nhìn về phía hai người ngồi phía cửa sổ kia. Một trong hai người trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Y đột nhiên cảm thấy người thanh niên đó vô cùng quen mắt, hình như có chút giống với chủ tịch thành phố mới nhậm chức Hàn Đông, nhưng hình như trẻ hơn nhiều so với trên tivi. Đó là Hàn. Lâm Dũng cười cười, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của y, nói, không tệ lắm, còn có chút tố chất chính trị. Điều này có nghĩa là thừa nhận phán đoán của y. Người đàn ông đó lập tức hơi khiếp sợ, còn có chút kích động. Đương nhiên, y cũng biết với thân phận của mình cũng là miễn cưỡng cùng Lâm Dũng tạo quan hệ, nhưng muốn cùng Hàn Đông, một cán bộ cấp thứ trưởng tạo mối quan hệ căn bản là không thể nào. Đừng thấy Hàn Đông hiện tại ngồi ở đó vẻ mặt tươi cười, cho người ta cảm giác như vào xuân, nhưng không phải ai cũng có thể bước tới tự đề cử mình. Xem ra, lời đồn quả nhiên không sai. Cục trưởng Lâm và Hàn Đông quan hệ không tồi. Vừa nãy cục trưởng Lâm qua chào hỏi, chủ tịch thành phố Hàn hình như còn giới thiệu với y cô gái đẹp ngồi đối diện. Người đàn ông đi theo Lâm Dũng nghĩ thầm trong lòng. Vừa rồi bọn họ vốn cảm thấy có chút kỳ lạ khi Lâm Dũng đối với người thanh niên đó vô cùng khách sáo. Nhưng hiện tại, sau khi biết thân phận của Hàn Đông, bọn họ thấy biểu hiện lúc nãy của Lâm Dũng cũng là bình thường thôi. Và phản ứng của Hàn Đông cũng khiến bọn họ cảm thấy thật khiêm tốn, như vậy đã nể mặt Lâm Dũng rồi. Cái này chính là sự thật, khi một người có thân phận khác thì cách nhìn của người khác đối với y cũng khác, giống như trong lòng của hai người vừa rồi. Lúc đầu Hàn Đông chỉ là người đàn ông bình thường hơi đẹp trai một chút, cho nên trước thái độ khách sáo của Lâm Dũng đối với Hàn Đông sẽ cảm thấy kỳ lạ. Mà sau khi biết Hàn Đông là chủ tịch thành phố mới nhậm chức, bọn họ lại cảm thấy Hàn Đông đối với Lâm Dũng mới gọi là khách sáo. Cùng một người, vì thân phận không giống, cách nghĩ của mọi người liền hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên, bất kể như thế nào, thái độ của hai người này đối với Lâm Dũng càng thêm khách khí. Lúc này, Lâm Dũng trong lòng cảm khái. Xem ra, Hàn Đông và Tần Phương quan hệ rất tốt. Cha vợ của Hàn Đông cũng là phó chủ tịch quân ủy, lại thêm người của nhà họ Miêu ủng hộ. Vậy thì chí ít là về mặt thế lực quân đội đã rất vững chắc rồi. Mặt khác, thế lực của nhà họ Hàn cũng lớn mạnh như vậy. Mấu chốt là vẫn đang trong quá trình phát triển. Ông cụ Hàn thì không cần phải nói, chính là nhân vật nổi trội số 1. Hiện tại là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất của nước Trung Hoa. Sức ảnh hưởng trong chính đàn của nước Trung Hoa thậm chí so với lãnh đạo số 1 hiện giờ cũng không kém. Hơn nữa, ông ngoại của Hàn Đông lại là ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, là người khiến cho vô số quan viên cán bộ của nước Trung Hoa sợ hãi. Có bối cảnh hùng mạnh như vậy, lại thêm bản thân Hàn Đông cũng không phải người tầm thường, đầu óc không phải người bình thường có thể so sánh được. Những thành tích đã làm, rất nhiều đã có thể ghi vào sử sách. Cứ như vậy, người này tương lai khẳng định sẽ trở thành nhân vật số 1 của nước Trung Hoa, nắm giữ quyền lực tối cao nhất. Thật ra, bất luận là Lâm Dũng hay Tần Phương, bọn họ đối với tình hình của Hàn Đông hiểu biết cũng tương đối nhiều. Do đó, nghiêm túc một chút, liền cảm thấy tiềm lực phát triển của Hàn Đông làm kinh người. Thậm chí trong tương lai, muốn trở thành nhân vật số 1 của nước Trung Hoa cũng không phải chuyện khó khăn gì. Từ phương diện này mà nói, hai người cũng gần như nghĩ chung về một hướng. Hơn nữa, đều chọn lựa kịp thời dựa vào Hàn Đông. Chỉ khác ở chỗ, thân thế của Tần Phương lớn mạnh một chút, đem lại sự giúp đỡ cho Hàn Đông lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, Lâm Dũng tuy không thể giúp đỡ Hàn Đông như Tần Phương, nhưng ở thành phố Ninh Hải, tác dụng của Lâm Dũng đối với Hàn Đông là không thể nghi ngờ. Ngày hôm sau vừa hay là chủ nhật, Hàn Đông liền dẫn Tần Phương đi dạo khắp nơi. Một mặt Tần Phương là bạn đến địa bàn của Hàn Đông đi cùng một chút là việc nên làm. Mặt khác, Hàn Đông cũng muốn nhân cơ hội này đi dạo. Dù sao thì hiện tại ở thành phố Ninh Hải, người nhận ra Hàn Đông không phải là rất nhiều. Hàn Đông đi dạo khắp nơi cũng không có gì, còn có thể hưởng thụ một chút cảm giác tự do khó có được. Sau này, đợi danh tiếng của Hàn Đông ở thành phố Ninh Hải càng ngày càng cao, người nhận ra hắn khẳng định càng ngày càng nhiều. Hắn muốn tùy tiện giống như hiện tại, căn bản là không thể rồi. Tần Phương cũng chơi rất vui. Đối với việc Hàn Đông có thể đi cùng cô toàn bộ hành trình dài sầu, cô ta cảm thấy vui từ đáy lòng. Trải qua một ngày đi cùng nhau, tình bạn của hai người cũng sâu sắc hơn nhiều, cũng trao đổi rất nhiều. Chiều chủ nhật, Tần Phương liền ngồi máy bay rời đi. Dù sao thì kế hoạch nghỉ ngơi của cô ta đã sớm sắp xếp xong. Thời gian ở lại thành phố Ninh Hải đã vượt qua dự tính của cô. Huống hồ cô cũng cảm thấy cứ ở lại Ninh Hải cũng không thích hợp lắm. Hàn Đông là chủ tịch thành phố Ninh Hải, cán bộ cấp thứ trưởng, mỗi ngày phải xử lý rất nhiều việc. Hắn mỗi ngày đi cùng mình tất yếu sẽ ảnh hưởng đến công việc thường ngày của hắn. Trong lúc ngồi máy bay đến Hải Nam, trong đầu Tuần Phương không ngừng nhớ về cảnh tượng cùng Hàn Đông du ngoạn, khóe miệng không kiềm được nhếch lên. Qua một lúc, trên mặt cô ta từ từ xuất hiện một màu đỏ ửng, càng thêm quyến rũ lòng người. Mấy người con trai ngồi gần đó, mắt kính đều muốn rơi xuống đất. Ngày thứ hai đi làm, trưởng ban thư ký Phương Tĩnh đến văn phòng của Hàn Đông, ngồi xuống nói: "Chủ tịch thành phố, theo sắp xếp của anh, tôi đã cho người đem xe vượt tiêu chuẩn của Ủy ban Nhân dân thành phố đi thanh tra. Tình hình xe cộ vượt tiêu chuẩn của các ban ngành trực thuộc thành phố vô cùng nghiêm trọng. Lấy Ủy ban Nhân dân thành phố làm ví dụ, xe vượt tiêu chuẩn đã có 6 chiếc. Ngoại trừ mấy chiếc xe để tiếp khách, còn mấy xe khác đều là xe vượt tiêu chuẩn." Hàn Đông nghe Phương Tĩnh báo cáo xong, nói: "Như vậy đi, đồng chí sắp xếp một chút. Trước tiên tiến hành thống kê xe vượt tiêu chuẩn của Ủy ban Nhân dân thành phố và sở văn phòng. Đến lúc đó tiến hành trước hoạt động đấu giá. Đương nhiên rồi, vì sự cần thiết của công tác, cũng cần phải giữ lại một chiếc xe tốt để tiếp đãi. Còn lại đều bàn đấu giá hết. Còn về sắp xếp tổ chức đấu giá, nhất định làm công bằng công khai. trước tiên phải làm tốt công tác tuyên truyền giải trí, tốt nhất là mời phòng công chứng của tỉnh đến tham dự, đảm bảo hoạt động đấu giá lần này chính thức, hữu hiệu. Vương Tĩnh gật đầu nói, Chủ tịch yên tâm, tôi nhất định sắp xếp cẩn thận, tổ chức chu đáo chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cô biết, chuyện này lại là một hành động của Hàn Đồng ở thành phố Ninh Hải, tuyệt đối không cho phép xuất hiện vấn đề gì, do đó vô cùng để tâm. Hàn Đồng cười cười nói, Đối với công tác của trưởng ban thư ký, tôi cũng yên tâm, nhưng cần phải chú ý phối hợp quan hệ các mặt, làm tốt công tác chấp hành, chú ý tăng cường liên hệ, tìm hiểu sở văn phòng thành ủy, hợp tác công tác, thể hiện đầy đủ quyết tâm về khuôn phép dùng xe công vụ của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Vương Tĩnh biết chuyện này cũng coi là hợp tác của Hàn Đồng và bí thư thành ủy, là hai người sau khi trải qua va chạm thỏa hiệp, do đó nhất định phải cẩn thận. Chủ tịch thành phố, buổi đấu giá lần này mời anh sắp xếp thời gian đến phát biểu. Ừ, đến lúc đó tôi phải tham gia. Mặt khác, cô cần mời bí thư Lam nữa. Ông ấy đối với việc này vô cùng quan tâm. Vương Tĩnh gật đầu, mỉm cười, nói. Tôi biết rồi. Sau khi báo cáo vài chuyện, Vương Tĩnh liền cáo từ. Cô vừa đi, thì Phó Chủ tịch thành phố Thành Mặc Ngôn lại đến văn phòng của Hàn Đông. Chủ tịch thành phố Hàn, theo như bài phát biểu của anh trong hội nghị tọa đàm đổi mới môi trường doanh nghiệp, tôi cho người thảo một phương án tiến hành công tác, chuẩn bị thành lập quỹ thành lập, mời anh xem qua. Thành Mặc Ngôn nói xong, liền đem văn kiện trong tay giao cho Hàn Đông. Lần trước, Hàn Đông trong hội nghị tọa đàm đổi mới môi trường doanh nghiệp yêu cầu các ban ngành toàn thành phố nhất định phải làm tốt công tác chỉ dẫn, ủng hộ về việc xây dựng sự nghiệp, cần ra sức khích lệ, giúp đỡ những người có chí sáng nghiệp. Đối với việc sáng nghiệp liên quan kỹ thuật mới, công nghiệp mới, cần có những chính sách ưu thế và biện pháp khích lệ thiết thực tương ứng, và yêu cầu những công tác này nhất định có kế hoạch thực thi rõ ràng, thiết thực, chấp hành trong thực tế công tác. Thành Mặc Ngôn là lãnh đạo phân quản, sau hội nghị chuyên môn mở cuộc họp với các ban ngành liên quan, thảo luận học tập theo tinh thần bài phát biểu của Hàn Đông, dựa theo tinh thần bài phát biểu của Hàn Đông, làm ra một phương án thực thi. Đối với thái độ làm việc của Thành Mặc Ngôn, Hàn Đông cảm thấy hài lòng. Dù sao thì sau khi mình nói, y liền lập tức hành động. Trước tiên, mặc kệ y làm phương án này có được hay không, chí ít thái độ tích cực phối hợp này là tốt. Nhận văn kiện, Hàn Đông nghiêm túc xem qua. Theo kế hoạch của phương án, ngoại trừ những biện pháp cụ thể, còn chuẩn bị thành lập một quỹ thành lập, đổi mới, giúp đỡ, cung cấp vốn đầu tư, tiền thưởng, liên hệ chuyên gia và các phương diện nghiệp vụ. Số tiền 2 triệu có chút không đủ, Hàn Đông nói. Hơn nữa, chỉ gây quỹ trong thành phố, diện tích bao phủ không đủ, nên yêu cầu các quận, huyện cũng thành lập quỹ tương ứng, cần xác định kế hoạch giúp đỡ. Cứ mỗi năm, cần tiến hành nghiệm thu đối với đối tượng được giúp đỡ, bảo đảm quỹ được dùng phù hợp với điều lệ chế độ. Như vậy đi, quỹ của thành phố, quy mô ít nhất mỗi năm 5 triệu, xác định 5 đến 10 đối tượng được giúp đỡ. 3 năm đầu trước mắt, UBND thành phố hàng năm đầu tư 5 triệu. Từ năm thứ tư trở đi, quỹ sẽ tự dựa vào vốn hoạt động, mà không phải vẫn dựa vào UBND thành phố đầu tư. Thành Mặc Ngôn đỡ mắt kính, đối với việc Hàn Đông ủng hộ mình làm quỹ thành lập, đổi mới, y vô cùng vui mừng, nhưng yêu cầu của Hàn Đông cao lên không ít. Đương nhiên rồi, Hàn Đông có tính tích cực như vậy, y cũng sẽ không tạt nước lạnh. Với lại, y cũng không thể làm phó chủ tịch thành phố bao lâu nữa, không phải lo cái gì. Chủ tịch thành phố Hàn nhìn xa trông rộng, xem ra tôi cũng hơi nhỏ mọn. Thành Mặc Ngôn nhẹ nhàng nịnh nọt Hàn Đông. Hàn Đông nói, đừng xem thường công tác đổi mới doanh nghiệp, gây dựng sự nghiệp không chỉ đem lại sự phát triển kinh tế, quan trọng hơn là đối với các ngành nghề cũng có tác dụng xúc tiến lớn. Đối với việc làm hưng thịnh kinh tế của thành phố chúng ta, đặc biệt là xí nghiệp ở xã, thị trấn, kết hợp phát triển kinh tế thành phố nông thôn có tác dụng vô cùng tích cực. Lúc lựa chọn đối tượng cho quỹ này, ngoại trừ gây dựng sự nghiệp, các mặt khác của đối tượng được giúp đỡ cần cố gắng lựa chọn để có thể nâng cao sức lao động, đặc biệt là đối với sản nghiệp của nông dân giàu có xung quanh. Điểm này trong chương trình quỹ thành lập phải nói rõ ràng. Bản thân trình độ phát triển kinh tế của thành phố Ninh Hải không tệ, sức sống kinh tế đầy đủ. Do đó, Hàn Đông muốn đem quỹ đổi mới thành lập kinh tế này nghiêng về nông nghiệp nông thôn nông dân một chút. Xem ra, Hàn Đông thật sự quan tâm đến nông thôn và nông dân. Hắn còn cố tình ủng hộ mặt trận Tổ quốc nhắm vào vấn đề nông nghiệp tiến hành điều tra. Chẳng lẽ sau này hắn muốn làm gì đó vẻ mặt này hay sao? Thành Mạc Ngôn trong lòng nghĩ thầm, y đã làm cán bộ nhiều năm ở thành phố Ninh Hải, từ cán bộ bình thường ở thị trấn xa xôi đến hiện tại là phó chủ tịch thành phố, đối với tình hình thành phố Ninh Hải vô cùng quen thuộc, đặc biệt là kinh nghiệm công tác trước đây của y. Y đối với công tác nông nghiệp nông thôn và nông dân của thành phố Ninh Hải vô cùng quen thuộc. Nếu Hàn Đông thật sự quyết định làm gì đó cho nông dân, mình cũng có thể góp thêm sức. Nghĩ đến đây, Thành Mạc Ngôn quyết định quan sát một chút, đồng thời đem tình hình mình nắm được trao chuốt, sắp xếp một lần, đến lúc đó tìm cơ hội thích hợp trao đổi với Hàn Đông. Chỉ cần có thể lay động Hàn Đông, vậy thì mấy năm cuối cùng trong quan trường của mình khẳng định lưu lại dấu ấn sâu sắc. Trải qua một tuần chuẩn bị, thành phố Ninh Hải chính thức triển khai hoạt động bán đấu giá công khai xe công vụ. Trước đó, thành phố Ninh Hải tiến hành đầy đủ công tác tuyên truyền giải thích, đem hành động lần này nói thành là kế hoạch và sắp xếp của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Chỉ ra đây là lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố trong việc quán triệt nghiêm ngặt tinh thần quy định liên quan của Trung ương, một biện pháp quan trọng tích cực dùng xe công vụ theo quy tắc. Hoạt động bán đấu giá lần này do Sở Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức, mời nhân viên công tác phòng công chứng của tỉnh tiến hành giám sát toàn bộ quá trình, đồng thời cũng hoan nghênh các giới truyền thông lớn, hoan nghênh mọi người đến hiện trường giám sát. Lam Nghiệp vì mở rộng sức ảnh hưởng của hoạt động lần này, không chỉ đích thân tham dự hoạt động đấu giá lần này, mà còn yêu cầu các ủy viên thường vụ đều tham gia. Trước khi đấu giá, y còn làm một bài phát biểu gần nửa giờ. Những xe công khai bán đấu giá lần này thuộc loại tương đối cao cấp, hơn nữa tương đối mà nói cũng còn khá mới, kém nhất cũng là mới 7 phần. Đài truyền hình thành phố Ninh Hải tiến hành phát sóng trực tiếp toàn bộ chương trình bán đấu giá, đài truyền hình tỉnh Giang Việt cũng thu một chuyên đề tiến hành đưa tin, rất nhiều báo chí tập san trong nước đều phái phóng viên đến hiện trường chứng kiến, phỏng vấn. Một buổi đấu giá kết thúc, tổng cộng thu được hơn 6 triệu tiền mặt. Hóa ra, Phương Tịnh đã suy xét đến đây là buổi đấu giá đợt đầu, thanh thế làm lớn một chút, do đó cố tình đem mấy cái xe vượt tiêu chuẩn của đảng ủy cấp cao bậc nhất trực thuộc thành phố tập trung ra bán. Như vậy, phạm vi liền không chỉ giới hạn trong thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, sở văn phòng. Hơn nữa, cho dù là thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố và các sở văn phòng khác, xe hiệu vượt tiêu chuẩn cũng không ít. Xe Mercedes-Benz đem bán ra, con số cũng không nhỏ. Đây chính là một khoản tiền lớn, chỉ số tiền này đã có thể đủ cho Hàn Đông rót đầy vốn cho quỹ thành lập đổi mới rồi. Trước đây, Hàn Đông và Lam Nghiệp trao đổi qua, nhắc tới chuyện quỹ thành lập đổi mới, còn nói mình muốn số tiền thu được trong đợt đấu giá xe hiệu này lấy ra làm vốn ủng hộ cho quỹ này. Lam Nghiệp đối với đề nghị của Hàn Đông tán thành hai tay, dù sao thì hoạt động đấu giá lần này cũng liên quan chút ít đến lợi ích của y, có thể giúp y tiến một bước làm giảm bớt sự ảnh hưởng bất lợi mà sự kiện đập xe đem lại. Hoạt động đấu giá lần này rất thành công, sớm làm công tác chuẩn bị vô cùng cẩn thận, tính tích cực của những người tham dự rất cao, hơn nữa cũng nhận được sự coi trọng của các giới truyền thông. Tôi nghĩ chuyện này sẽ nhanh chóng trở thành điểm nóng của thành phố chúng ta. Lam Nghiệp nói với Hàn Đông, tâm trạng của y rất tốt, nét mặt tươi cười, hình như đã hoàn toàn vứt bỏ những phiền não do sự kiện đập xe đem lại. Hàn Đông gật đầu nói, đây là chuyện tốt, ở một mức độ lớn, dư luận cũng có thể có tác dụng giám sát. Chúng ta hiện tại tiến hành đấu giá công khai, chính là thể hiện lập trường của chúng ta. Chúng ta tình nguyện chấp nhận sự giám sát từ các phía, cho thấy đầy đủ quyết tâm của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố trong công tác lần này. Cố gắng thúc đẩy, rất nhanh, chuyện bàn đấu giá xe công khai của thành phố Ninh Hải đã gây sự chú ý của mọi người. Báo chí đều đưa tin, trên mạng thông tin cũng có không ít người tiến hành nghị luận. Dù sao, chuyện lần trước Lam Nghiệp đập xe vừa qua đi, hiện tại thành phố Ninh Hải lại có sự kiện công khai bán đấu giá xe công vụ, tự nhiên rất dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng sự chú ý của mọi người lần này, đối với Lam Nghiệp mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Do đó, tâm trạng của y vẫn luôn rất tốt. Đập xe, bán xe, hai chuyện xem ra thì không có quan hệ gì, đặt ở một chỗ và đều do lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố mà nên. Vậy thì rất dễ làm cho mọi người cảm thấy cả câu chuyện này đều là có sắp xếp trước. Đập xe là đè cảnh giác, bán xe là chứng thực, thành phố Ninh Hải về việc dùng xe công vụ đúng quy tắc, ứng dụng phương pháp cứng rắn, cho chúng ta thấy quyết tâm của thành phố Ninh Hải. Thành phố Ninh Hải không lên tiếng thì thôi, lên tiếng là làm người ta khiếp sợ. Lãnh đạo của thành phố Ninh Hải thật sự là muốn làm một trận lớn, hiếm có à? Trên mạng thông tin, thảo luận liên quan đến chuyện bán xe của thành phố Ninh Hải dần dần nhiều hơn. Chẳng qua lần này, đa số mọi người đều đối với hành động của thành phố Ninh Hải đưa ra đánh giá tích cực, cả chuyện Lam Nghiệp đập xe lần trước cũng đã thay đổi cách nhìn. Trong những thảo luận này, một vài người đối với lãnh đạo trước mắt của thành phố Ninh Hải tiến hành phân tích sâu sắc, chỉ ra công tác gần đây của thành phố Ninh Hải sôi nổi, bao gồm hành động lớn của Cục Công an trong thời gian trước, lần này hành động đập xe, bán xe chắc là đều có liên quan đến tân chủ tịch thành phố Ninh Hải là Hàn Đông. Người phân tích cho rằng Hàn Đông là người dám đấu, dám đánh, dám làm việc. Sự thay đổi của thành phố Ninh Hải hẳn là không tách khỏi mối liên hệ với hắn. Thành phố Ninh Hải sắp đón chào một thời đại mới. Đây là lời tổng kết trong một bài văn. Không thể không nói, tin tức của những trưởng ban tổ chức cán bộ cũng rất nhanh nhạy. Thông qua tin tức cập nhật từ mọi phương diện, cũng đã có được sự phán đoán khá rõ ràng về thế cục thành phố Ninh Hải. Bởi vì trong thời gian này, những hành động của thành phố Ninh Hải thật sự quá lớn, cho nên những người có quan tâm đến tin tức thời sự chính trị đương nhiên sẽ tập trung ánh nhìn vào đó. Họ rất hứng thú mà phân tích thế cục của thành phố Ninh Hải. Trước đó, bản thân Hàn Đồng đã có không ít danh tiếng. Trên con đường quan trường mà hắn đã đi cũng đã làm ra rất nhiều việc khiến người khác chú ý. Hơn nữa, cùng với việc cấp bậc của hắn càng ngày càng được nâng lên, tầng lớp người mà hắn tiếp xúc cũng càng ngày càng cao, cơ hội đứng trước mắt nhiều người cũng càng ngày càng nhiều. Mà bây giờ, Hàn Đồng đã là cán bộ cấp thứ trưởng, lại là một chủ tịch thành phố cấp thứ trưởng, nên được quan tâm chú ý nhiều cũng là điều đương nhiên. Sự quan tâm này không chỉ đến từ những người cấp trên, hơn nữa còn đến từ những người bình thường. Dù sao, cũng có những người dân bình thường cũng khá quan tâm đến việc trong chốn quan trường, lúc rảnh rỗi lại thích lấy chuyện trong chốn quan trường ra bàn luận. Cho dù là thật hay giả, người nói và người nghe đều rất say sưa, thích thú. Đối với việc xe công vụ có thể gây được sự hưởng ứng lớn như vậy trong lần đấu giá này, Hàn Đông quả thật cũng không ngờ đến, bởi vì sự việc lần này là do Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức. Cho nên, khi những người bên ngoài bình luận sự việc này đều quy công lao này cho Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Hải. Điều này cũng có thể lý giải được. Dù sao, trước khi Hàn Đông đến đây, vấn đề chỉ tiêu xe của một số cơ quan thành phố Ninh Hải vẫn đang tồn tại, cũng không thấy Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Hải có phản ứng gì. Còn Hàn Đông vừa mới đến đây được khoảng một tháng, đã làm được một việc lớn như thế. Một số người thích phân tích, đương nhiên muốn tìm hiểu sâu hơn nguyên nhân bên trong đó. Ngày 25 tháng 12, Thành ủy Ninh Hải triển khai hội nghị thường vụ, chủ yếu thảo luận vấn đề có liên quan đến nhân sự. Trước hội nghị thường vụ, Hàn Đông và Lam Nghiệp cũng bàn bạc với nhau. Bởi vì lần bán xe, đấu giá xe lần này, Lam Nghiệp có cái nhìn mới về Hàn Đông, lại thêm Phó Bí thư Phương Vịnh Ninh giữa đường phản bội, khiến Lam Nghiệp trong lòng cảm thấy vô cùng căm tức. Sau khi trải qua lần nguy cơ lớn này, Lam Nghiệp cũng có sự kiểm điểm và cảnh tỉnh bản thân. Cho nên, khi đối mặt với vấn đề của Hàn Đông, Lam Nghiệp quyết định ủy quyền đi một chút, cho Hàn Đông quyền tự chủ nhiều hơn một chút. Như thế có hai điểm lợi. Thứ nhất, có thể để một chủ tịch thành phố như Hàn Đông có thể phát huy hết tác dụng quyền lực của mình. Dù sao, Lam Nghiệp là bí thư thành ủy, cho dù mặt nào của thành phố Ninh Hải có được thành tích gì, y cũng đều có công lao. Mặt khác, cho Hàn Đông quyền tự chủ lớn hơn nữa có thể khiến cho Hàn Đông có thể chống lại đám người Vương Vịnh Ninh, Tống Kiến Quốc, vân vân. Như thế, Lam Nghiệp mới có thể duy trì sự cân bằng của thành phố Ninh Hải tốt hơn. Bây giờ, kết cấu thành ủy thành phố Ninh Hải chủ yếu chia thành 4 lực lượng chính. Người đại diện cho các thế lực đó lần lượt là bí thư thành ủy Lam Nghiệp, chủ tịch thành phố Hàn Đông, phó bí thư Vương Vịnh Ninh, còn một người nữa là phó chủ tịch thường trực thành phố Tống Kiến Quốc. Đương nhiên, càng là những cán bộ lên tới tầng lớp càng cao, quan hệ với nhau cũng khác với quận hoặc huyện, chia ra rõ ràng như thế. Ai là người của ai, ai là đối thủ của ai, có rất nhiều trường hợp. Mọi người là vì quan niệm chính trị mà đi cùng một đường với nhau. Trong một số sự việc, đều có suy nghĩ và lý tưởng riêng của mình. Cho dù đứng cùng một trận tuyến, cũng có tư tưởng và suy nghĩ khác nhau. Trừ phi trận tuyến này có một nhân vật rất mạnh, giống như Hàn Hệ trong chính đàn Trung Quốc, bởi vì có một người như ông cụ Hàn, cho nên bên trong Hàn Hệ mới có sự đoàn kết chưa từng có. Mà so sánh ra, những thế lực khác sẽ rời ra một chút, những quan viên trong nội bộ ấy cũng là vì cạnh tranh với nhau. Chỉ có điều, sự cạnh tranh này đã bị áp chế và khống chế đi mà thôi. Mà những quan viên của thành phố Ninh Hải tuy cấp bậc cũng có những khác biệt không nhỏ với các quan lớn ở Trung ương. Lúc đầu bởi vì thành phố Ninh Hải là thành phố cấp phó tỉnh, trên rất nhiều phương diện cũng có quyền tự chủ. Bởi vì những quan viên này phần lớn cũng gần như tạo thành được một loại ăn ý, nên trong nhiều chuyện cũng có một chút thói quen của những quan viên cao cấp. Bởi vậy, mặc dù nhìn từ bên ngoài, thành phố Ninh Hải có bốn lực lượng lớn, nhưng trong lòng mọi người nghĩ như thế nào cũng chỉ có bọn họ mới tự hiểu rõ nhất. Ánh mắt Hàn Đồng cũng dần lướt qua gương mặt tất cả ủy viên thường vụ đang có mặt. Đối với kết quả của hội nghị thường vụ này, Hàn Đồng cũng tương đối hài lòng. Xem ra, chiến lược của mình đối với Lam Nghiệp cũng có hiệu quả. Lam Nghiệp dù sao cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cũng gọi là cán bộ cấp phó tỉnh có tư cách lâu năm rồi. Đương nhiên phải suy nghĩ từ những lợi ích lớn nhất. Mình đến thành phố Ninh Hải là chuyện ván đã đóng thuyền. Hơn nữa, sau lưng mình có bối cảnh mạnh như vậy, cho nên mình cũng không thể yên bình mà ở mãi Ninh Hải. Nếu y muốn áp chế mình mãi, thì đến cuối cùng bản thân y cũng chẳng có được chút lợi lộc gì. Cho nên, hợp tác có giới hạn mới là sự lựa chọn tốt nhất, chứ không phải là sự đối kháng vô tận. Hàn Đông cũng suy nghĩ cân nhắc, trên cơ bản cũng nắm vững được thái độ của Lam Nghiệp. Sau khi tan họp, Hàn Đồng đến văn phòng làm việc của Lam Nghiệp nói chuyện với y về những công việc có liên quan. Có được cục diện hợp tác như bây giờ cũng không phải dễ, trong lòng Hàn Đồng và Lam Nghiệp đều khá coi trọng. Phó Bí Thư Vương, tôi cảm giác tư tưởng công tác của Bí Thư Lam trong thời gian gần đây có chút thay đổi. Trong văn phòng của Vương Vĩnh Ninh, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Quý Chính Phong vừa hút thuốc vừa chau mày nói. Y và Vương Vĩnh Ninh có một chút quan hệ thân thiết, tuy là quan hệ thân thích đã đi rất nhiều vòng, nhưng lại rất tự nhiên mà khiến hai người kết thành quan hệ đồng minh. Quý Chính Phong đương nhiên rất am hiểu tình trạng trước mắt của thành ủy. Từ lần trước, trong hội nghị thường vụ, Lam Nghiệp chịu ấm ức, liền có chút ý kiến đối với Vương Vĩnh Ninh, nhưng cũng không biết làm thế nào để trả thù. Nhìn qua mối quan hệ của Lam Nghiệp với Hàn Đồng đã ôn hòa hơn nhiều, thậm chí còn có bộ dạng hợp tác. Điều này khiến cho quyền phát ngôn của Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp bị thu nhỏ đi không ít. Lần này, trong hội nghị thường vụ thảo luận về vấn đề nhân sự, tuy Vương Vĩnh Ninh cũng nắm được vị trí của một người, nhưng lại là một vị trí không quan trọng. Đối với loại tình hình này, trong lòng Quý Chính Phong có chút lo lắng. Thời gian dài lâu, lợi ích của y và Vương Vĩnh Ninh chắc chắn sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Vương Vĩnh Ninh thản nhiên cười, nói đây chỉ là tạm thời. Chúng ta vào bộ máy này công tác nhiều năm như vậy, đối với tư tưởng công tác của Bí thư Lam Nghiệp cũng rất rõ ràng. Trước tiên cứ quan sát xem đã, tình hình chắc chắn cũng còn có thay đổi mà. Thật ra, trong lòng y cũng rất buồn bực, nhưng y cũng một mực tin tưởng vững chắc giữa Hàn Đông và Lam Nghiệp không thể cứ mãi duy trì loại quan hệ hợp tác này. Bởi vì trước lợi ích thiết thân, loại quan hệ hợp tác này thật sự như một trang giấy mỏng manh, chỉ cần đâm một cái là rách. Bây giờ y cần chờ đợi một cơ hội cần thiết. Nếu có thể tranh thủ lôi kéo được Tống Kiến Quốc và Lôi Hữu Hạ về đây, vậy cũng dễ đối phó với Hàn Đông rồi. Trong lòng Vương Vĩnh Ninh cũng âm thầm cân nhắc, Tống Kiến Quốc và Lôi Hữu Hạ là hai phó chủ tịch thành phố quan trọng, lại là ủy viên thường vụ thành ủy. Bọn họ bây giờ kết thành đồng minh, nếu có thể cùng bọn họ liên thủ, vậy Vương Vĩnh Ninh đã chiếm được 4 vé, quyền phát ngôn trong hội nghị thường vụ tăng lên nhiều lần. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Vương Vĩnh Ninh vẫn chưa có thời gian thích hợp, nhưng y tin rằng cơ hội nhất định sẽ đến. Giữa y với Lam Nghiệp, Hàn Đồng, Tống Kiến Quốc có khả năng dựa vào nhất chính là y rồi. Cho nên chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, chắc chắn có thể đạt được hiệp nghị hợp tác. Thành phố Ninh Hải thật sự rất xinh đẹp, không hổ là một thành phố cấp phó tỉnh, phát triển cũng thật sự không tồi. Kiều Sàn Sàn thâm tình nhìn Hàn Đồng. Hay là em chuyển tới đó, thế nào? Tay Hàn Đồng di động trên người cô, nghe cô nói như vậy xong, nói. Được, chỉ cần em đồng ý, bất cứ lúc nào em đến cũng được. Kiều San San sáng hôm nay mới đến đây, khi Hàn Đồng nhận được điện thoại của cô, biết được cô đang ở Ninh Hải, liền vui mừng đến mức đứng ngây ngốc. Nói ra, nhiều năm như vậy rồi, mặc dù Hàn Đông và Kiều San San cũng gọi điện thoại cho nhau rất nhiều, nhưng thời gian gặp nhau lại vô cùng ít ỏi. Một mặt công việc của Hàn Đông khá bể bộn, mặt khác hai người lại không ở cùng một thành phố. Còn nữa là sau khi Hàn Đông và Lữ Nhạc kết hôn, cũng cần phải quan tâm đến cảm nhận của cô, cũng không thể lộ liễu mà ở cùng một chỗ với Kiều San San. Nhưng tình cảm của hai người cũng không hề phai mờ đi. Lúc này Kiều San San đến đây là để mừng sinh nhật lần thứ 30 của Hàn Đông. Sinh nhật của Hàn Đông vào ngày 12 tháng 10, thêm vài ngày nữa hắn đã tròn 30 tuổi rồi. Lâu ngày không gặp, Kiều San San có vẻ trưởng thành hơn. Hơn nữa, bởi vì đã đảm nhận vị trí tổng giám đốc của chi nhánh công ty của tập đoàn Đông Thăng ở tỉnh Vân Chấn, dần dần bồi dưỡng được một phong cách giỏi giang, giơ tay nhấc chân cũng có thêm sự quyết đoán. Mà bây giờ cô nhẹ nhàng dựa vào ngực Hàn Đông, trong sự trưởng thành ấy có thêm một chút thẹn thùng khiến Hàn Đông mê hoặc. Thật sự cũng rất trùng hợp, phòng mà Kiều San San đặt cũng là phòng mà lần trước Tần Phương đến thành phố Ninh Hải, Hàn Đông đã đặt cho cô. Nhìn thấy Kiều San San lúc này, Hàn Đông cảm xúc ra sao, gắt gao đem cô ôm vào lòng, sau đó hai người lại hôn nhau rất sâu. Trước đó, Kiều San San đã tắm rửa rồi, mặc áo ngủ khêu gợi, phía dưới lớp áo ngủ mỏng manh là da thịt nhẵn nhụi, làm cho người ta cảm thấy rất hấp dẫn, khiến Hàn Đông không nhịn được mà trầm luân hết lần này đến lần khác. Ha ha ha, anh không sợ Lữ Nhạc biết rồi lại làm ồn ào với anh à? Kiều San San mỉm cười nói. Hàn Đông nói, cô ấy sẽ không như vậy đâu. Nói thật, Hàn Đông nói câu này cũng không hề có chút lo lắng nào. Tâm tư của phụ nữ là khó đoán nhất. Tuy tính tình của Lữ Nhạc cũng tương đối tốt, nhưng nếu cô biết hắn và Kiều San San có quan hệ với nhau, hơn nữa Kiều San San còn đặc biệt đến thành phố Ninh Hải ở cùng hắn, cô sẽ nghĩ như thế nào còn là điều khó nói. Anh ấy à? Kiều San San cười cười, lập tức thở dài nói. Yên tâm đi, em sẽ không làm khó cho anh đâu. Anh có chỗ khó xử của anh, Lữ Nhạc lại xinh đẹp, lương thiện như vậy, em làm sao có thể nhẫn tâm gây phiền phức cho anh. Hàn Đông không khỏi ôm chặt Kiều San San, không biết cô lại muốn quyết định điều gì. Đây quả thật là một cô gái rất có chủ kiến. Cảm nhận được sự lo lắng của Hàn Đông, Kiều San San cười ngọt ngào, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Hàn Đông, nói. Yên tâm, em mãi mãi là người của anh, cho dù chỉ có thể lén lút mà ở cùng anh. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 259 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.